Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Nhị Chỉ Sơn. Đương nhiên những thứ này kế hoạch bây giờ Tô Bạch là căn bản không biết. Coi như biết cũng là không quan tâm, một đám du côn tạo thành sơn tặc mà thôi, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. 20 danh bộ khúc đã tạo thành nhỏ một chút chiến trận. Phân phối áo giáp hoành đao, một cái hiệp đi qua là có thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Có gì sợ, ở có 2 ngày, chờ đến trăm họ sửa đường bước vào quỹ đạo sau đó. Liền đem Hàn Lão Hổ bọn họ gọi trở về, ngược lại muốn nhìn một chút đám này du côn có thể vén lên sóng gió gì. Gần qua Tô Bạch như vậy ngay ngắn một cái ngừng, huyện nha bên trong sai dịch toàn bộ cũng cẩn thận. Bọn họ phát hiện vị này huyện lệnh đại nhân là thực sự không thèm để ý bọn họ đi ở a. Công việc này đối với lão tam bọn họ có lẽ là có cũng được không có cũng được. Nhưng là đối với mình đó chính là nuôi gia đình còn sống công việc a. Tự nhiên phải cẩn thận rất nhiều. Trần ca, mới vừa rồi chúng ta tại sao không với lão tam bọn họ cùng đi a? Ở nơi này được cái này uất khí. Bên trong phòng nghỉ ngơi lão ngũ vẻ mặt bất mãn nói. Sắc mặt của Trần Thiết khó coi nói. Nếu như ngươi muốn đi, bây giờ cũng có thể đi. Ta cũng không yêu cầu ngươi lưu lại. Ngoặc kép, sắc mặt của lão ngũ đỏ lên. Hiển nhiên không nghĩ tới Trần Thiết không nể mặt hắn như vậy. Trần Thiết cười lạnh 2 tiếng. Nói, trước Diêu đại nhân cũng đã nói. Này tân huyện lệnh bối cảnh không nhỏ, không bối cảnh nhân có thể mang 20 danh bộ khúc nhậm chức sao? Những thứ kia bộ khúc nhìn một cái chính là trải qua chiến trường, giết qua người, theo ta thấy, chúng ta huyện lệnh có thể là vị tướng quân nào ra chất tử. Hơn nữa, từ xưa đến nay, người nghe nói qua có 9 tuổi coi như huyện thái gia sao? Cùng người như vậy đâu? Không muốn đầu sao, ngoặc kép, trải qua Trần Thiết những thứ này nhắc nhở. Bọn họ mới nhớ trước Diêu đại niên nói chuyện, một tháng này nhìn không Tô Bạch ngày ngày đọc sách, kia người hiền lành dáng vẻ, để cho bọn họ đều quên. Tô Bạch nhưng là liền Diêu đại niên cũng không dám chọc người. Lão ngũ sắc mặt có chút xám ngắt, đúng vậy, Diêu đại nhân cũng không dám chọc người. Mình là muốn làm tử sao? Diêu đại nhân bóp chết chính mình cũng phảng phất là bóp chết con kiến đâu rồi. Kia vương đại nhân đây. Thổi cái khí tức. Nghĩ tới đây lão ngũ không khỏi dùng mình một cái. Lại nhìn về phía Trần Thiết thời điểm mắt lộ ra cảm kích. Trần Thiết nói. Có câu nói hoàng đế không kém đói binh. Đại nhân ngay cả này khổ lực cũng mỗi ngày cho 80 văn. Còn quản cơm trắng cùng thịt béo, nghĩ đến anh em chúng ta chỉ cần làm chuyện tốt, đại nhân cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Trần Thiết những lời này nói đúng là ra để an ủi mọi người. Ai có thể biết ngày sau sự tình, mọi người rối rít gật đầu, đều cảm thấy Trần Thiết nói đúng, ngay cả này khổ lực mỗi ngày đều có thể bắt được 80 văn đâu rồi. Nghĩ đến huyện lệnh đại nhân cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Ban đêm hôm ấy, Hàn Lão Hổ sau khi trở về, Tô Bạch đem hắn gọi tới tam đường, nói rõ với hắn rồi ban ngày chuyện phát sinh. Hàn Lão Hổ nghe một chút Tô Bạch để cho người mắng. Hoành đao trực tiếp liền rút ra, 2 bước chạy đến ngoài nhà, liền muốn kêu đủ bộ khúc, đi loạn đao chém chết lão tam. Tô Bạch vội vàng kéo, ở nói thế nào mình cũng không thể xem mạng người như cỏ rác a. Hàn Lão Hổ răng kẻo kẹt vang dội nói, đại nhân, nhỏ như vậy nhân nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút mới là. Tô Bạch gật đầu nói, người kia vẻ mặt hung tướng, cũng không phải là cái gì đàng hoàng hạng người, ta ban ngày nói không cho thu bình an bạc. Người kia có thể sẽ cùng ta đối nghịch. Ngày mai ngươi phái 10 tên bộ khúc đi ra ngoài. Chỉ cần là nhìn thấy thu bình an bạc. Hết thảy cắt đứt 2 chân. Ném tới trong tù. tội danh chính là ngoài đường phố cướp bóc. Ngoặc kép, Hàn lão hổ cười gần hai tiếng, nói, yên tâm đi, đại nhân, cắt đứt đùi người ta có thể rất quen thuộc. Ngoặc kép, Tô Bạch cầm lấy trong tay danh sách, những thứ này đều là ban ngày đường sư cho hắn. Trên đó viết cô quả lão nhân tuổi tác, đều là 50 tuổi tả hữu, ở đại đường đã coi như là cao thọ. Bình thường chính là trông cậy vào mảnh đất nhỏ sống. Người như vậy qua sang năm dịch châu chấu trước mặt tuyệt đối là không có chút nào sức đề kháng. Mình không thể nhìn loại này thảm xảy ra chuyện, đặc biệt là những nhi đó tôn lên chiến trường chết trận. Mình không thể để cho anh hùng chảy máu còn rơi lệ a. Xây nhà chỉ là tiên kỳ, Tô Bạch định cho bọn họ tìm một ít đủ khả năng sự tình làm. Để cho bọn họ không đến nổi ngày ngày chính là ngây ngốc. Hào sống không thú vị có thể nói. Ghi nhớ phía trên người sở hữu tin tức. Kêu Vương Tiểu Bảo vào trong nhà nói. Tiểu Bảo, hai ngày này liền từ ngươi đi giám sát sửa đường tình trạng gần đây. Có chuyện gì kịp thời hướng ta báo cáo. Tiểu Bảo gật đầu nói. Đúng công tử, Tam ca, lập tức tới ngay Nhị Chỉ Sơn rồi. Tại sao ta cảm giác tâm lý mau mau? Lão thất giống như làm tặc như thế. Thỉnh thoảng lấm lét nhìn trái phải. Lão Tam tức giận rút hắn một cái nói. Hoảng cái trứng cầu. Này trên núi dưới núi ta đều biết rất. Mau tới sơn. Hai người thừa dịp bóng đêm. Đi lên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi có một cái hang đá lớn. Cửa dùng mộc đầu làm cầu thả làm hai cửa. Đây chính là Nhị Chỉ Sơn ổ rồi. Bản tới nơi này là một cái hầm mỏ. Sau đó khoáng thạch bị thải khống rồi. Tự là bọn họ ổ. Lão Tam mới vừa đi tới cửa hang. Một tiếng đại A vang lên. Người nào? Ngoặc kép. Lão Tam vội vàng dừng bước. Đưa tay hai tay thả lên đỉnh đầu biểu thị chính mình không có ác ý. Lão thất cũng học hắn dáng vẻ. Đem hai tay thả đến đỉnh đầu. Trong cửa nhân xem bọn hắn như vậy động tác. Mới ở bên trong đi ra. Tổng cộng hai người. Mặc đồ nông dân. Trên mặt che một mảnh vải đen. Nắm trong tay đến hai cây vót nhọn côn gỗ. Liền làm trường thương. Lão Tam giải thích. Hai vị huynh đệ xin đi thông báo Vương Đại ca một tiếng. Liền nói hộ huyện Chu Lão Tam cầu kiến. Ngoặc kép. Tay cầm, trường thương, Lâu La cảnh giác nói. Các ngươi là làm sao tìm được đi lên? Ngoặc kép, Chu Lão Tam cười nói. Lúc trước cũng là ở trên núi kiếm cơm. Xin huynh đệ hỗ trợ truyền cáo một tiếng. Lần này a, ta là tìm được làm ăn lớn. Hai Lâu La nghe một chút là có làm ăn lớn. Con mắt đều có chút sáng lên. Hai năm qua Lý Thế Dân lên ngôi sau này. Quan quân thỉnh thoảng liền vây quét một lần. Bọn họ nhưng là rất lâu không có làm ăn lớn. Chính là cướp tầm thường đi thương. Ngay cả một dân nữ đều không đoạt lấy. Ném vào Nhị Chỉ Sơn mặt. Chờ đến, một Lâu La chỉ cao khí ngang kêu một câu. Một người khác Lâu La giơ trường thương. Vẻ mặt phòng bị nhìn hai người. Lão thất nhỏ giọng nói. Tam ca. Có thể bị nguy hiểm hay không a? Lão Tam trừng mắt liếc hắn một cái nói. Đừng nói nhảm lời nói. Lão thất rụt cổ lại. Hèn nhát lui về phía sau hai bước. Lâu La khinh thường bĩu môi. Liền này hai hàng. Cũng dám nửa đêm tới Nhị Chỉ Sơn. Đậu đinh. Vương đại ca nói để cho bọn họ đi vào. Trong sơn động truyền tới một tiếng huýt gió âm thanh sau. Mới vừa rồi đi vào Lâu La âm thanh vang lên. Lão Tam thần sắc buông lỏng một chút cười nói. Huynh đệ, ta thì nói ta trước là ở trên núi kiếm cơm đi. Nhìn, Vương đại ca còn chưa quên ta đây. Kêu Đậu Đinh Lâu La cũng thanh tĩnh lại. Đưa tay mở ra cũ nát cửa gỗ nói. Nếu là huynh đệ mình, nói nhảm cũng không cần nói. Đến, mời vào bên trong. Chu Lão Tam ha ha cười to hai tiếng, bước liền tiến vào sơn động, phía sau tiểu thất rụt rè e sợ có chút sợ hãi. Kêu Đậu Đinh Lâu La sắc mặt không thiện đạo. vị huynh đệ kia là ý gì? Nếu là huynh đệ nhà mình, sợ chúng ta ăn ngươi phải không? Ngoặc kép, Chu lão tam xoay người lại thì cho tiểu thất một cước. Đá hắn lảo đảo một cái, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Hoàn con bê ngoạn ý nhi, thì không nên mang ngươi đi lên. Cho lão tử xấu hổ mất mặt, nhanh lên một chút chết cho ta đi vào. Ngoặc kép, nói xong kéo tiểu thất cần cổ liền đi vào trong. Lúc này, chính là không nghĩ ra được cũng không thể được a. Tiểu thất khẽ cắn răng, cũng không cần Chu lão tam kéo, bước đi vào trong liền đi, ngược lại đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Trong sơn động cách mỗi 7-8 mét liền có một cái cây đuốc, cũng là sáng ngời, đi vào trong đại khái hơn 30 mét, hang bắt đầu thay đổi rộng rãi, lành nghề mấy bước sau này. Diện tích rộng lớn giống như đại điện một dạng, bên trong tứ tán ngồi hơn 20 người. Ở cao nhất vị trí, có một cái to lớn ghế đá lớn. Phía trên ngồi chính là đám này thổ phỉ thủ lĩnh, Vương Nhị Chỉ. Nhắc tới Vương Nhị Chỉ ở hộ huyện cũng coi là một cái ngoan nhân. Hắn gọi Vương Nhị Chỉ là bởi vì hắn ít đi hai ngón tay. Lại nói hắn năm đó ở hộ huyện chính là du côn. Một lần đi ra ngoài thời điểm, bị hộ huyện ngoài ra một nhóm du côn ngăn ở hồ đồng. Lúc ấy bên cạnh hắn chỉ có hai vị huynh đệ, mà nhiều mặt có mười mấy người. Đối diện trong tay đều cầm côn gỗ, một bộ chuẩn bị đánh chết bọn họ tư thế. Vương Nhị Chỉ đưa ra một cái yêu cầu, thả chính mình hai vị huynh đệ đi trước. Đối phương lại không đồng ý, sợ hắn hai đi báo tin kêu nhân, để cho sự tình trở nên phiền toái. Vương Nhị Chỉ vào trong ngực móc ra đao nhọn, trực tiếp đem tay phải ngón áp út cùng ngón út bổ xuống. Dùng hai ngón tay đổi lấy sau lưng hai vị huynh đệ tên họ. Kết quả chính là đối diện du côn thủ lĩnh phục rồi. Cam tâm nhận thức Vương Nhị Chỉ làm đại ca, hắn cũng bởi vì chuyện này ở hộ huyện đánh ra danh tiếng. Người theo đuổi đông đảo, trở thành hộ huyện lớn nhất một cổ chỗ tối thế lực. Sau đó bởi vì đắc tội sòng bạc ông chủ, mới để cho nhân dồn đến vào rừng làm cướp là giặc mức độ. Lão Tam a, ngươi là không phải ở huyện nha bên trong người hầu, lăn lộn phong sinh thủy khởi ấy ư? Thế nào hồi ta này sơn cùng thủy tận rồi hả? Vương Nhị Chỉ cân nhắc nói. Mấy vị với Vương lão tam quen nhau phỉ nhân cũng trêu ghẹo nói. Chính là a, ngươi là quan, ta người anh em đều là tặc, ngươi lần này là không phải tới tiêu diệt chúng ta đi. À, ha ha ha ha, bên trong đại sảnh đạo tặc cũng cười lên ha ha. Chu lão tam cũng không tức giận hiến mị nói. Cái kia cho má vô tích sự để cho ta cho từ. Chúng ta nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể nghe lệnh của cũng chưa mọc đủ lông hài tử. Ngoặc kép, là cái kia 9 tuổi huyện lệnh đi, hắn ta cũng nghe nói, vì chăm họ sửa đường, làm việc không cũng không kém tiền công, cơm ống thịt ăn no, hẳn là một vị quan tốt mới đúng a. Vương Nhị Chỉ nụ cười rất kỳ quái, rõ ràng là đang cười. Ngươi lại cảm giác hắn thật giống như rắn độc đang ngó chừng con mồi như thế. Khiến người ta cảm thấy sau này tích lương bắt đầu bốc lên khí lạnh. Chu lão tam cũng có chút không chịu nổi áp lực. Hướng dưới đất phi một cái nói. Cái gì tốt quan, hắn không để cho các huynh đệ thu bình an bạc. Mọi người lấy cái gì nuôi gia đình sống qua ngày à? Cái này không, chân trước cáo thị mới vừa đi xuống. Chúng ta huyện nha bên trong toàn bộ huynh đệ liền toàn bộ bỏ gánh rồi. Hừ hừ, có hắn tốt nhìn, Vương Nhị Chỉ phất tay một cái nói. Khác theo ta nói những lời nhảm nhí này. Nói, hôm nay ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Nói đại mua bán vậy là cái gì đại mua bán? Chu lão tam mồ hôi lạnh đều xuống. Thanh âm có chút phát run nói. Vương đại ca. Kia huyện lệnh chưa bao giờ kém trăm họ tiền công. Những tiền kia là nơi nào tới? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.